Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1782, chương 1783, kiếm đợi người hữu duyên. Đó là ta chạm đi ra ngoài ác. Lâm Tiêu thần sắc ngưng trọng, trong lòng ôm kiếm cũng đang khẽ run, phảng phất như gặp phải đại địch một dạng. Thanh kiếm này, kỳ thực là mình ở bờ biển nhặt, tại trước mặt nhiều người như vậy, nếu như trong tay không có tiện tay vũ khí, vẫn có chút nguy hiểm. Đó là người ác, thoạt nhìn thật là hung tàn. Vậy mà Đồ Long, người xung quanh nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt quái gì, phảng phất tại nhìn một cái quái vật một dạng, không muốn nói chi người khác. Ngay cả Lâm Tiêu đều cảm thấy nghi hoặc, đây người tướng mạo cùng mình giống nhau như đúc người, ngay cả linh hồn khí tức đều là giống nhau, chỉ là mặt ngoài thân thể tất cả đều là tà ác chi lực, phảng phất đến từ kia vực sâu hắc ám. Nghĩ đến vực sâu hắc ám, Lâm Tiêu trong đầu vầng sáng khẽ động, đột nhiên hỏi, Tiểu Bạch, người biết vực sâu hắc ám sao? Cái gì? Vực sâu hắc ám? Đó là cái gì đồ chơi? Lý Tiểu Bạch sờ cái đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn thấy Lâm Tiêu, cũng không biết đối phương tại hỏi cái gì, cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh dù gì nói. Vực sâu hắc ám, có một cái địa phương như vậy sao? Vì sao ta chưa có nghe nói qua? Lý Tiểu Bạch suy nghĩ hồi lâu, hắn từ nhỏ đã đọc thuộc tàng thư lâu sách lớn lên, nhưng mà cái này vực sâu hắc ám cũng không có ghi chép, cũng không có bất kỳ nhắc đến. Hiển nhiên khả năng không có ai biết rõ tại đây, nhưng mà hôm nay Lâm Tiêu nhắc tới, hiển nhiên nhất định có một cái địa phương như vậy. Một người không thể nào vô duyên vô cớ hỏi ngươi một chuyện, chỉ có một khả năng, vậy liền là chuyện này là hắn cũng không biết, nhưng là chuyện này lại là chân thật. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Cứt chó vực sâu, ta chỉ biết là thần ma vực sâu, còn có vực sâu hắc ám, ngươi có phải hay không đi học đọc ngu? Lý Tiểu Bạch hỏi thăm đồng bạn của mình, nhưng mà đổi lấy lại là cười nhạo. Không có, sẽ không có nha, ngươi lớn tiếng như vậy làm sao? Rất sợ người khác không biết ta đang hỏi ngươi một dạng. Lý Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng, cái này thần ma vực sâu hắn ngược lại có nghe thấy. Chỗ nào táng đến rất nhiều thần ma, là thần ma phần mộ, đồng dạng chỗ nào không người dám đi xuống, bởi vì dưới đi qua người cho tới bây giờ cũng không có đi ra. 100 năm, ngàn năm, thậm chí còn vạn năm cho tới bây giờ không có người sống đi xuống có thể đi ra ngoài. Không có duy nhất, Lý Tiểu Bạch cúi đầu, bịt lấy lỗ tai, hắn chẳng muốn nghe đồng bạn chung quanh cười nhạo, đi nhanh chóng đi đến Lâm Tiêu bên người. Ngươi cũng nghe được, tại đây không có vực sâu hắc ám, chỉ có một thần ma vực sâu, đó là thần ma phần mộ. Ngươi nói vực sâu hắc ám, ta không biết ngươi là từ nơi nào nghe nói, hoặc là ngươi chính là từ nơi đó tới, hay hoặc là nói ngươi đi nơi đó. Tóm lại cái vấn đề này, ngươi được tự mình nghĩ rồi. Đồng bạn của ta cũng đều là đại môn phái ra đời, bọn hắn không biết đồ vật, nghĩ đến thế gian thật không có. Lý Tiểu Bạch thoát dần trước kia cợt nhả, nụ cười trên mặt cũng từ từ ngưng kết, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này đối với trước mắt Lâm Tiêu mà nói, khả năng vô cùng trọng yếu. Cảm ơn. Lâm Tiêu cũng là một cái hiểu cảm ơn người. Lý Tiểu Bạch có thể vì chính mình hỏi thăm loại này căn bản là hư vô mờ mịt sự tình, tại đồng bạn của hắn trước mặt nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ. Bằng hữu như vậy, hắn giao định. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay ra, chỉ đến xa xa nam tử áo đen nói ra, hắn chính là đến từ vực sâu hắc ám. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được trên thân thể hắn mặt còn có vực sâu hắc ám đồng căn đồng nguyên. Khí tức của hắn ta rất quen thuộc, nhưng mà ta dám khẳng định, hắn không phải ta. Lâm Tiêu biểu tình phi thường nghiêm túc, cái này giống vô cùng người của chính mình. hiển nhiên cũng không phải là của mình bản thân, cũng không phải là của mình ác thân. Mình ác căn bản không có chém dụng, vẫn ở chỗ cũ thân thể của mình. Như vậy đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là người trước mắt này là một cái có được chính mình một tia linh hồn khôi lỗi. Nếu là khôi lỗi, như vậy vì sao nhất định phải dùng dung mạo của mình cùng linh hồn đi? Lâm Tiêu không hiểu, hắn không biết trong vực sâu hắc ám bởi vì sao sẽ làm như vậy. Hả? Bỗng nhiên, trong đầu của hắn một đạo vầng sáng chợt lóe lên, một tấm quen thuộc dung mạo xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hổ phách, nàng hẳn còn sống đi. Nếu giả một cái ta đều có thể xuất hiện ở vực sâu hắc ám. Nghĩ đến hổ phách đã bị mình lừa gạt, khả năng đã bị hắc hóa rồi. Như vậy nàng vẫn là mình biết cái kia nàng sao? Nàng bây giờ còn đang vùng đất bị lãng quên sao? Hết thảy các thứ này Lâm Tiêu cũng không biết. Hắn chỉ biết là vùng đất bị lãng quên đại khái vị trí. Chỉ là hôm nay chỗ nào sợ rằng cách mình không biết thật là xa. Ngươi đang nói gì? Cái gì hổ phách? Lý Tiểu Bạch đứng tại Lâm Tiêu bên người. Lâm Tiêu lẩm bẩm nhẹ nói hiển nhiên bị hắn nghe. Ngươi nói cái này hổ phách là tên một người. Nghe khẩu khí của ngươi, hẳn ngươi là rất trọng yếu một người. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân. Bởi vì là tất cả đều là từ cái kia ngươi xuất hiện bắt đầu. Chỉ nhớ của ngươi tại giãn ra. Lý Tiểu Bạch kích động. Hắn nhớ Lâm Tiêu đã nói với hắn. Chỉ nhớ của mình bị phong ấn. Chỉ có thể một chút xíu nhớ tới chuyện lúc trước. Nhưng duy có một việc. Đó chính là mặc kệ ký ức bị làm sao phong ấn. Trong đầu của hắn nhớ mang máng một cái nữ tử. Chỉ là tại không xác định trong thời gian. Hắn căn bản không nhớ nổi nữ tử này. Có nam tử mặc áo đen này kích thích. Hắn cuối cùng nhớ ra cô gái kia dung mạo. Ta muốn đi tìm hắn. Hắn có thể biết quá khứ của ta. Lâm Tiêu nói ra. Ngươi điên. Hắn có thể so sánh ngươi lợi hại gấp trăm lần không ngừng. Ngươi đây nếu là đi tới. Bên kia vĩnh viễn cũng không về được. Lý Tiểu Bạch kéo lại Lâm Tiêu. Bên hông kiếm trong nháy mắt xuất khiếu. Hóa thành vô số thanh tiểu kiếm tán lạc tại rồi Lâm Tiêu xung quanh. Thiên kiếm trận, con gái mẹ nó, Lý Tiểu Bạch vậy mà dùng hết mình cường đại nhất kiếm trận a. Tuy rằng đạo này kiếm trận con là sơ cấp kiếm trận, nhưng là nói thế nào cũng là vô tuyến tiếp cận trung cấp trận pháp bản tăng cường. Mọi người trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hắn lại trở nên mạnh mẽ. Ngươi làm gì vậy? Lâm Tiêu bước chân bị ngăn cản, nhất thời hướng về phía Lý Tiểu Bạch than vãn quát to lên. Thả ta đi ra a! Ngươi dạng này để cho ta rất khó khăn. Ta coi ngươi là bạn, ngươi thì sao? Lại hảo giam giữ ta nơi này. Lâm Tiêu chau mày, hai mắt nhìn thẳng Lý Tiểu Bạch, trong mắt mang theo vô tận lửa giận. Lý Tiểu Bạch mặt liền biến sắc. Trong tâm kinh sợ, nhất thời đánh la lên. Không tốt, hắn tại cưỡng ép đề thăng tu vi, muốn phá kiếm trận của ta. Lâm Tiêu nhớ chuyện cần làm không người nào có thể ngăn cản. Đặc biệt là liên quan tới đến mình lúc trước chỉ nhớ sự tình. Vậy càng là mình hy vọng duy nhất. Nếu như hắn đã chết, vậy mình liền lại cũng không có ai có thể khuynh thuật chuyện xưa của mình rồi. Gào. Trong biển Bạch Long rít lên một tiếng, sau lưng 100 mét cao sóng lớn hướng về Lâm Tiêu đỉnh đầu che giấu mà đến. Thanh thế cuồn cuộn, vừa mắt tất cả đều là nước biển, trong nước còn có con cá này nhi vui sướng bơi lội. Bên trong cũng không thiếu động vật biển, rầm rầm, sóng biển chỉ lát nữa là phải đem bãi cát chìm ngập. Lâm Tiêu và người khác đều sẽ bị sóng biển thôn phệ. Hoành, trong chớp mắt, sóng biển liền đem toàn bộ bãi cát nuốt hết. Sóng biển qua đi, từng đạo màn sáng bình chướng chống đỡ mà khởi. Ở trong nước biển kiên trì, sóng biển qua đi, nước biển tại một lần trở lại trong biển. Chỉ để lại trên bờ cát từng cái màu sắc khác nhau bình chướng. song mà khởi đầu còn có sống uổng người rất nhiều người. Từ khi sóng biển qua đi, trên bờ cát người đã thiếu rất nhiều. Phế vật, thật là phế vật, liền một cái sóng biển đều ngăn cản không nổi. Thật là vì chúng ta Minh giáo mất thể diện. Thanh niên tóc vàng trên mặt tức giận vô cùng, bởi vì người chết chính là thuộc thủ hạ của hắn tối đa. Làm sao có thể không phẫn nộ? Mọi người ánh mắt hài hước phía dưới. Thanh niên tóc vàng sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng hai mắt của hắn rơi vào một quang cháo nhanh tan tành thân người trên. Phế vật vô dụng, ta muốn các ngươi tác dụng gì? Một giây kế tiếp, một đạo màu vàng như ánh sáng của mặt trời mang từ trên trời rơi xuống. Đó là một thanh cự kiếm, hướng về tên nam tử kia rơi xuống. Nhất thời vùng không gian này không khí phảng phất bị áp xúc nhanh biến mất. Mọi người cũng có thể cảm giác được một kiếm này khủng bố. Tất cả mọi người đều đang vì nam tử kia tiếc hận thời điểm. Chỉ có một người ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thanh cự kiếm kia cùng to dưới thân kiếm nam tử. Trên bầu trời, nhất luân màu vàng phảng phất thái dương xử lý lóa mắt xung quanh mang theo ngọn lửa màu vàng khổng lồ kiếm, hoãn hoãn rơi xuống, nếu là thật hạ xuống, người nam tử này trực tiếp liền bị tuyên bố tử vong. Chặt chặt, liền ứng vì ngươi mang thủ hạ tương đối phế vật, liền muốn giết hắn sao, liền cho hắn làm con chốt thí cơ hội cũng không có sao. Lâm Tiêu rốt cuộc đứng dậy, hắn cũng không phải là muốn giúp vị nam tử kia, mà là không ưa loại này tùy ý giết người chủ nhân. Hắn đã từng cũng là một cái nhỏ yếu. Mình từng bước bò lên trên. Có thể nói là một đường đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như gặp phải dạng này con bởi vì chính mình tương đối phế vật, liền muốn đem chính mình giết chết. Kia người như vậy người muốn tới tác dụng gì? Chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào. Nếu không phải xem ở ngươi là Lý Tử Trắng bằng hữu, ta mẹ nó sớm đã đem ngươi giết, còn đến phiên ngươi ở nơi này đối với ta chỉ trò trò. Thật sự coi chính mình là một vật a. Nam tử tóc vàng sắc mặt khó coi, khóe mắt nếp nhăn hiển thị rõ, cặp mắt càng là đỏ bừng, tay phải của hắn nắm chặt, phảng phất tại siêu khống thanh kia cự kiếm một dạng. Ngươi, thật sự cho rằng ngươi chính là thần sao? Lâm Tiêu không muốn cùng tranh đấu biện cái gì, mục đích của hắn cũng không phải muốn cùng những người này trở mặt. Hắn còn cần những người này cùng nữ nhân điên chống lại. Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta chính là thần con cháu. Tổ thượng của ta thành phố thần giới xuống cường giả. Hắn đến một giới này đến là bởi vì hắn thừa kế một giới này. Cũng chính vì vậy, chúng ta Dương gia mới có thể trên phiến đại lục này đặt chân. Tuy rằng ngoại trừ vị kia tổ tiên gia, gia tộc không có bất kỳ một cái vượt qua đến thần giới cường giả. Nhưng mà một giới này còn thật không người nào dám cùng chúng ta Dương gia gọi nhịp. Ngươi là người thứ nhất. Ha ha, ta nhớ kỹ ngươi danh tự rồi. Lâm Tiêu đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Nam tử tóc vàng ha ha. Lâm Tiêu vươn tay, âm vang một tiếng rút ra trong ngực kiếm. Trên lưỡi kiếm mặt có một đạo hình thoi lưu tuyến. Lưu tuyến phía trên có mấy đứa nhỏ. Nét chữ rõ ràng, trên thân kiếm viết chuyện. Kiếm này chỉ đợi người hữu duyên. Kiếm này chỉ đợi người hữu duyên. Lâm Tiêu nhất kiếm vung ra. Một đạo bạch sắc quang mang từ trên lưỡi kiếm mặt bộc phát ra. Tuy rằng uy lực không lớn, nhưng Lâm Tiêu hắn chỉ là tùy ý nhất kiếm, mới thoáng cái, hắn còn đang kiếm một mặt khác nhìn thấy khác một hàng chữ. Lâm đạo hữu, mau nhìn còn có một hàng chữ. Lý Tiểu Bạch cũng nhìn thấy kiếm một mặt khác một hàng chữ. Nhỏ, kiếm này còn độ người hữu duyên. Đợi rất ý tứ rõ ràng, chính là chờ đợi, nhưng mà độ cái ý này, Lâm Tiêu không thể nào hiểu được. Đồng dạng nghe thấy Lâm Tiêu lẩm bẩm đọc lên câu nói sau cùng, những người còn lại cũng là không hiểu ý tứ của những lời này. Chúc mừng Lâm đạo hữu, chúc mừng Lâm đạo hữu đã nhận được một cái linh kiếm. Tóc tím hắc y thiếu nữ rất ít nói chuyện, nhưng mà lúc này lại là vào lúc này, hướng về phía Lâm Tiêu chúc mừng, chúc mừng. Nhất định chính là để cho nhận biết nàng người nhìn với cặp mắt khác xưa. Toàn bộ đem đầu xoay chuyển đến trên người của nàng. Tử mỹ nữ, hôm nay ngươi đây là thế nào? Ra sân xinh đẹp không muốn không muốn. Suýt chút nữa ta đều không khống chế nổi. Hiện tại ngươi lại cùng cái này Lâm Tiêu xưng đạo hữu. Ngươi có còn hay không đem chúng ta xem như đồng bạn? Nói chuyện là một cái nữ tử khác. Đồng dạng là tóc vàng, còn là ánh mắt của nàng chính là màu đen, không phải mặt khác cái kia tóc vàng, mắt vàng nam tử một dạng. Tiểu viên ngươi im lặng, tử y là ngươi có thể nói sao? Hắn chính là vị hôn thê của ta. Tóc vàng mắt vàng nam tử chính là lúc trước cùng Lâm Tiêu mạnh miệng vị kia. Trên bầu trời kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên mất khống chế, hướng về trên mặt đất vị kia được gọi là phế vật nam tử rơi đi. Áp lực kinh khủng và đem không gian chung quanh tập trung. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn. Đang trả lời một câu mà nói. Quân muốn thần tử thần không thể không chết. Nhưng mà ngay tại mọi người còn đang là Lâm Tiêu nổi tranh chấp thời điểm. Lâm Tiêu trước mặt đột nhiên bộc phát ra một đạo bạch quang. Phảng phất như ánh trăng trắng như tuyết, quang mang trực tiếp liền chiếu sáng mặt đất, hết thảy chung quanh đều biến thành màu trắng như tuyết. Thời gian tại lúc này đình chỉ, Lâm Tiêu không cảm giác được tim đập của mình, cũng không cảm giác được thân thể của mình. Một khắc này, tựa hồ mình chính là thời gian chính là mình. Đây là nơi nào? Lâm Tiêu nhìn thấy xung quanh một mảnh trắng xóa. Không biết nơi này là nơi nào, liền ở trong lòng hắn tại phỏng đoán thời điểm. Xung quanh đột nhiên thay đổi, một đạo màu đen như mực nước làm thân ảnh xuất hiện ở đây đạo tuyết bạch vô hạ bên trong không gian. Phảng phất là tô điểm, nhưng Lâm Tiêu cũng không cho là như vậy. Đạo này bóng người màu đen, tại màu trắng trong không gian phảng phất là một cái độc lập thể. Hắn trong tay cầm một cái màu đen kiếm, kiếm dài 3 xích 9 tấc, trên thân kiếm hiện lên màu đen hắc quang, quét như mực giống như kiếm khí, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu vọt tới. Lâm Tiêu vội vàng đem hai tay giơ lên cao tại trước người của mình, muốn dùng cánh tay ngăn cản đây đạo thế kiếm khí màu đen. Kiếm đợi người hữu duyên, đột nhiên trong không gian tựa hồ có người ở nói chuyện. Một giây kế tiếp, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong tay của mình có trọng lượng. Phảng phất trong tay của mình nắm là thứ gì. Khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy tay phải thời điểm, phát hiện là một thanh màu trắng kiếm. Kiếm đợi người hữu duyên. Mình chẳng lẽ chính là người hữu duyên kia? Nó công nhận mình, liền vào giờ phút này. Đạo này như mực kiếm khí đã tới Lâm Tiêu trước mặt. Cong, Lâm Tiêu vung kiếm, đồng dạng một đạo chói mắt bạch quang từ lưỡi kiếm của hắn phía trên huy kích mà ra. Cùng đạo này đen như mực kiếm khí đánh vào nhau, hai người va chạm phảng phất đá chìm biển rộng, căn bản không có bất kỳ gợn sóng, tựa hồ triệt tiêu lẫn nhau. Nhân ảnh cũng là sửng sốt một chút, ở phía xa múa kiếm. Một giây kế tiếp đạo này bóng người màu đen, một cái bước dài, đi tới Lâm Tiêu trước mặt, trong tay trường kiếm màu đen, đối diện rơi xuống, muốn đem Lâm Tiêu chém thành hai khúc. Thấy vậy, Lâm Tiêu làm sao có thể để cho đối phương được như ý. Trường kiếm trong tay ngang ở trước ngực, cao cao tụ qua đỉnh đầu, sau đó tay trái một trường hướng về đạo này bóng người màu đen vỗ ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.